Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, Phong Nghịch Xuất Chiến. Tất cả mọi người biết, Đại Hỏa Nhi bạo tính tình, rất thậm chí đã báo trước đến, Đại Hỏa Nhi sắp bộc phát, nhưng mà để người không tưởng tượng được một màn, lại là xuất hiện, không, không có việc gì, chỉ thấy Đại Hỏa Nhi, sắc mặt ửng đỏ. Thậm chí ngôn ngữ có chút khẩn trương mở miệng. Ta ngày, cái này vẫn là cái tính khí kia táo bạo. Một lời không hợp liền đánh hỏa thánh sao? Cái này đuổi bên trên thẹn thùng tiểu tức phụ. Đại Hỏa Nhi chỉ cảm thấy giờ phút này tim mình thình thịch trực nhảy. Trái tim đều muốn nhảy ra đồng dạng. Nàng không nghĩ tới. Bản thân cái này trong lòng thường xuyên hiển hiện nam tử. Vậy mà thật tại bản thân khó khăn nhất thời điểm đến đây cứu giúp. Đây hết thảy, như là làm một giấc mộng đồng dạng. Thiên Phật tự ngươi, giờ phút này là đều là chấn động. Tất cả mọi người là nhìn ra. Cái này Phong Nghịch căn bản cũng không phải là cái gì lão tổ a. Hiển nhiên là một cái tuổi trẻ một thế hệ vật. Nhưng mà, dạng này một cái tuổi trẻ một đời võ giả. Vậy mà đem bọn hắn là hán đường đường chủ không tượng đại sư đánh bại. Cái này để bọn hắn cảm giác trong lòng nổi giận cực kỳ. Không tượng sắc mặt đỏ lên, hắn tự nhiên cũng là nhìn ra, lúc này tức giận mở miệng, hỗn trướng, người tiểu bối này võ giả, nhất định dám giả mạo tông môn lão tổ, ta chưa bao giờ nói qua mình là lão tổ, là ngươi một hơi một cái tiền bối kêu, còn nói cái gì lấy trường lấn ấu, bây giờ lại trả đũa, không nghĩ tới đường đường tam đại viễn cổ tông môn một trong, thiên Phật tự la hán đường đường chủ. Vậy mà như vậy phẩm tính, thật sự quá mức khiến người ta thất vọng. Cổ Phong nghe xong, lúc này mở miệng nói ra. Ngươi, không tượng lúc này tức giận cực kỳ. Bất quá đối phương nói. Nhưng không có sai, đây hết thảy thật là hắn hiểu lầm. Giờ khắc này, không tượng trong lòng 10 phần không cam lòng tâm. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn lửa giận đang không ngừng thiêu đốt. Tiểu bối, vừa rồi đánh lén ta. Ngươi coi lão nạp là tốt trêu chọc sao? Ta Phong Nghịch mặc kệ ngươi là có hay không tốt trêu chọc. Nhưng ngươi muốn thương tổn nàng. Ta không đáp ứng. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Bước ra một bước. Đem Đại Hỏa Nhi ngăn ở phía sau. Ngang ngược. Quá ngang ngược. Mà. Giờ phút này Đại Hỏa Nhi vậy mà một câu cũng không nói. Ở nơi này Phong Nghịch sau lưng một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Đại gia chỉ cảm thấy người một nhà sinh quan đều đã lộn xộn. Cách hai cái bối phận, truy lão tổ, hay là truy cái này tính tình táo bạo nhất hỏa thánh. Cái này Phong Nghịch rốt cuộc là làm sao làm được a? Hừ, tiểu bối, mới để cho ngươi đánh lén đắc thủ, lại đến một trận chiến. Không tượng lúc này hét lớn một tiếng. Ha ha, tốt, lão lừa chọc, ngươi nghĩ một trận chiến. Ta liền phụng bồi, Cổ Phong cười lạnh một câu, vung tay lên, lúc này cái kia ngàn trượng độ cao tiên thiên ma khí lô chi trong nháy mắt ma diễm thiêu đốt mà lên. Đại gia chấn động trong lòng không thôi, ai cũng có thể có nghĩ đến, Phong Nghịch nhất định nhưng đã yêu nghiệt tới mức này, vậy mà có thể tùy ý điều khiển tiên thiên ma khí lô. Nhìn thấy cảnh này, không tượng biến sắc, hắn nhưng là không có quên trước đó cái này lò đáng sợ. Lúc này mở miệng, tiểu bối, ngươi bất quá ỷ vào bảo vật lăng lệ, có bản lĩnh, ngươi không tá trợ cái này lò đánh với ta một trận. Lão lừa chọc, ngươi không biết xấu hổ cũng phải có cái hạn độ, ngươi cũng biết ta là vãn bối, mà ngươi là đệ tứ bộ võ giả, đây cũng không phải là trước ngươi nói, lấy trường lấn ấu, thời điểm. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười lạnh không thôi, chính là... Cái này thiên Phật tự ngươi, quả thực quá không biết xấu hổ. Đường đường la hán đường đường chủ, lại muốn khi dễ chúng ta thiên kiêu Phong Nghịch. Phong Nghịch mới 20 tuổi a, mới tu hành 4 năm. Hắn đây không phải nói rõ khi dễ người sao. Mượn nhờ bảo vật làm sao? Người trẻ tuổi mượn nhờ bảo vật cùng lão bối võ giả đánh nhau. Có gì sai lầm, thực sự là không muốn cái mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ ma điện bên này đám người, nhao nhao mở miệng chào phúng. Thiên Phật tự bên này đám người, muốn phản bác, nhưng đại gia lại đều không nói được lời gì. Bởi vì chuyện này xác thực giống như không tượng không chiếm đạo lý. Không tượng giờ phút này trong lòng nén giận tới cực điểm. Khi dễ người, đây là ai khi dễ ai a? Đối phương thế nhưng là một chút tổn thương không có. Bản thân một cái tay đều phế. Bất quá không tượng giờ phút này cũng là nhìn ra. Cái này tiểu tử tâm trí cực sâu. Muốn đánh, đối phương liền sẽ mượn nhờ cái kia quỷ dị lò. Bản thân còn thật không phải là đối thủ. Lại bị đánh bại mất mặt coi như ném đến ra. Mà không đánh, hôm nay cái này mặt mũi. Nhưng là không cách nào tìm về. Đợi một chút, bỗng nhiên, không tượng trong mắt sáng lên. Mở miệng, đại hỏa nhi. Vừa rồi hai người chúng ta một trận chiến có thể là bởi vì hôm nay cái này đánh cược. Phong nghịch xuất thủ, phá hư quy tắc đi. Người cái này lão lừa chọc, người mới vừa xuất thủ, đã trải qua có thể đem người trọng thương. Người nghĩ tổn thương nàng, ta không cho phép. Cổ Phong nghe xong, lúc này lại là lạnh giọng mở miệng. Đại hỏa nhi trong lòng một trận ấm áp, mở miệng, trước đó ngươi bản thân chính miệng nói qua. Có thể cho Phong Nghịch đi ra đánh một trận. Bây giờ Phong Nghịch đến, ta tự nhiên không cần lại xuất thủ. Mà từ hắn xuất thủ, mà hắn đánh bại ngươi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, trong mắt đều là sáng lên. Đối với A, vừa rồi Hỏa Thánh Đại Nhân cùng Lão Hòa Thượng kia một trận chiến. Thế nhưng là quyết định hôm nay cuối cùng thắng bại. Phong Nghịch đánh bại Lão Hòa Thượng. Nói cách khác, hôm nay cái này đánh cược chúng ta thắng. Đối với A, cái này đánh cược, chúng ta thắng, thắng thắng, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hưng phấn mở miệng. Không tượng nghe xong, mặt đều lục, mở miệng, không được có tính không? Mới là ngươi ta đánh nhau. Cái này tiểu tử lại là đột nhiên xuất thủ, còn mượn nhờ ngoại vật. Đương nhiên không tính, không tính. Tự ngươi nói qua có thể cho Phong Nghịch xuất thủ. Đồng thời ngươi không có nói qua không cho phép dùng bảo vật. Bây giờ ngươi bại. Hôm nay vạn chúng nhìn trừng trừng. Đường đường La Hán đường đường chủ. Chẳng lẽ muốn béo nhờ nuốt lời không thành. Đại hỏa nhi tâm tư cũng là cực kỳ linh mẫn. Lúc này thừa cơ mở miệng lần nữa. Ngươi không tượng giờ phút này ruột đều hối hận thanh. Nhưng lời này xác thực đều là hắn chính mình nói. Lập tức cắn răng mở miệng. Lúc đầu, ta Thiên Phật tự đã trải qua thắng. Là lão nạp nói ra lại cho các ngươi một cơ hội. Việc này, để cho ta quyết đoán. Như thế nào? Cũng tại lúc này, Cổ Phong nhìn về phía Đại Hỏa Nhi nói ra. Tốt, Đại Hỏa Nhi không chút do dự. Khẽ gật gật đầu. Động tác này chi ôn nhu. Lần nữa để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cổ Phong nhìn về phía không tượng mở miệng. Trước đó ngươi cho ta Cổ Ma Điện một cơ hội. Hiện tại ta Cổ Ma Điện cũng cho các ngươi một cơ hội. Song phương hòa nhau, ai cũng không có đối với người nào có bất kỳ khiêm nhượng. Hiện tại, ta Phong Nghịch cùng ngươi Thiên Phật tự đệ tam bộ luyện thể võ giả một trận chiến. Tiếp tục đến đánh cái này lôi đài. Quyết định cuối cùng thắng bại. Ngươi Thiên Phật tự, có dám, có dám. Cái này ngang ngược ngôn ngữ, truyền khắp toàn trường. Cổ Ma Điện bên này phần đông đệ tử chỉ cảm thấy huyết dịch đều muốn sôi trào lên. Hôm nay Cổ Phong vừa xuất hiện chính là trấn áp không tượng. Hiện tại lại là này giống như ngang ngược ngôn ngữ. Đại gia chỉ cảm thấy chính mình cũng là cùng theo điên cuồng lên. Phong Nghịch, cắt không thể xúc động. Người thắng không tượng đại sư bất quá là cầm ma khí lô. Đây là luyện thể giao đấu. Người không phải là đối thủ. Giờ phút này, Tô Tuấn lập tức mở miệng nói ra. Lần này, không ít người đều là trong nháy mắt thanh tỉnh. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới. Trận này là luyện thể đấu võ. Phong Nghịch luyện thể tạo nghệ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.